Thập Ác Lâm Thành, tác giả, Ngôn Quáng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 345, chương 343, không có quyền hạn. Bất kể nói thế nào, đã Lâm Anh không nhìn thấy cái kia, thích khách, bay, lên toàn cảnh. Vậy ta liền đánh chết, cũng không thừa nhận, coi như nàng phát hiện, ta cũng không nhận, dù sao lão tử liền ra mặt dày làm gì a? Mà lại ta thông qua cổ trung án đạt được một cái dẫn dắt. Đó chính là người vĩnh viễn sẽ không biết toàn bộ chân tướng. Dùng nhân quả luật tới nói, đó chính là chúng ta không thể biết hiện tại sở hữu chi tiết. Là một loại nguyên tắc tính sự tình. Cho nên coi như Lâm Anh phát hiện Hoa Man tồn tại sự tình. Lại có thể như thế nào đây? Chúng ta không thừa nhận chính là không thừa nhận. Huống chi đây cũng không phải là nàng đệ nhất sự việc cần giải quyết. Bất quá thích khách đã chết. Tay súng đào tẩu, lưu cho nàng lại là một bộ lạnh như băng thi thể. Lần này nàng phá án áp lực rất lớn. Bởi vì gần nhất Ngụy Dương liên tục gặp quái án. Đừng nói hình cảnh đội trưởng, liền ngay cả công an cục trưởng đều nổi giận. Phố xá sầm uất khu giữa ban ngày ra đấu súng án. Thị trưởng đều tới, cục trưởng càng đến ở đây. Làm sao làm, nhiều vụ án như vậy, cả đám đều vô cùng kỳ quặc. Lâm Anh giải thích nói, đại bộ phận bản án đều phá, chỉ có một ít kỳ quái chi tiết còn vô pháp xác nhận. Cha, nếu như là liên hoàn án, không muốn chỉ tra mặt ngoài, muốn bắt căn nguyên, cục trưởng hướng Lâm Anh gào thét. Thị trưởng nghỉ cho ta xuống quân lệnh trạng, để cho ta trong vòng 10 ngày phá án, bắt được cầm súng lưu manh, ta cho ngươi ép đến một tuần, không phá được án liền rời đi. Lâm Anh không nói chuyện, nàng thần sắc nghiêm túc hướng cục trưởng chào một cái, quay người liền muốn đi thăm dò hiện trường, ai biết cục trưởng lại gọi lại nàng, trở về, thị trưởng còn cùng ta nói một cái tình huống. Gần nhất trên mạng tốt nhiều Ngụy Dương ý kiến và thái độ của công chúng. Nói trên trời có biết bay quái vật, đem chuyện này cũng cho ta làm rõ ràng. Cho dù là lời đồn, cũng phải đem tung tin đồn nhảm, tin đồn người tìm cho ta ra. Rõ, Lâm Anh nói, Hoa Man nhìn xem cục trưởng một mặt lửa giận, toàn trường bão nổi dáng vẻ, chẳng những không có sợ hãi, nàng còn cười. Cảm giác tên kia có điểm giống Atula dáng vẻ. Cảnh sát đã sớm đem hiện trường đều vây lại. Chỉ có hai ta còn đứng ở trong vòng. Hiện tại đã hỏi xong lời nói. Mà lại lúc này toàn trường quan viên. Còn có một cặp truyền thông cũng súng lại đi lên. Ta cùng Hoa Man ở chỗ này đơn giản lúng ta lúng túng. Chúng ta đi thôi. Hoa Man tựa hồ cũng ý thức được. Hai ta vừa định muốn chuồn đi, nhưng lại bị Lâm Anh phát hiện. Nàng bước nhanh đuổi đi theo. Nàng mang theo bao tay trắng. Trong tay còn cầm một kiện đồ vật. Từ trên người người chết phát hiện. Ta nghĩ nhận lấy, nhưng nàng khoát tay ngăn lại. Nàng từ trong túi lại móc ra hai cặp bao tay trắng đưa cho chúng ta. Đừng ô nhiễm vật chứng. Nàng nói, ta đeo lên găng tay. Tiếp nhận món kia nho nhỏ tấm thẻ giống như đồ vật. Kéo ra xem xét, mới phát hiện đây không phải tấm thẻ, mà là một cái nho nhỏ sổ điện thoại. Trước kia mọi người không có điện thoại di động, cũng không có địa phương ghi chép số điện thoại. Tự nhiên cũng sẽ không đem sở hữu dãy số ghi tạc trong đầu. Cho nên hành tẩu bên ngoài thời điểm, bình thường đều sẽ là một cái mini sổ điện thoại. Loại này sổ điện thoại một giống như tấm thẻ lớn nhỏ. Trang bìa cùng nền tảng có từ tính có thể hút cùng một chỗ. Ở giữa nhưng là một chuỗi gấp lại trang giấy. Trên giấy có tốt nhiều đầu cách. Có thể viết lên rất nhiều số điện thoại. Bình thường ở bên ngoài lúc. Cũng có thể đem sổ điện thoại nhét vào trong ví tiền. Gặp được việc gấp liên hệ người khác. Có thể tùy thời đọc qua. Đương nhiên. Kể từ sau này điện thoại di động ra đời và phát triển về sau. Thứ này liền mai danh ẩn tích. Ta mở ra cái kia sổ điện thoại. phát hiện bên trong dãy số niên đại đã rất lâu rồi. Rất nhiều số điện thoại hay là 7 chữ số. Hơn nữa còn có một chút kỳ quái cách thức dãy số. Cái kia hẳn là máy nhắn tin dãy số. Lâm Anh bổ sung nói, máy nhắn tin chính là máy nhắn tin. Thập niên 90 thời điểm tương đương lưu hành, máy nhắn tin có một cái bộ đàm đài. Đã thông bộ đàm đài dãy số, sẽ có người trực tổng đài kết nối điện thoại, sau đó có thể chuyển cáo người trực tổng đài ngươi muốn kêu gọi dãy số. Cũng cáo chi kêu gọi tin tức, người trực tổng đài sẽ giúp ngươi thao tác chuyển cho bị kêu gọi người kia. Người kia máy nhắn tin trên màn hình hội biểu hiện kêu gọi tin tức. Bình thường đều là để hắn mau chóng gửi điện trả lời loại hình. Cho nên khi đó đầy đường điện thoại công cộng, mọi người phần eo đều cài lấy cái máy nhắn tin. Trong túi chứa một chương IC thẻ, máy nhắn tin một vang, liền tranh thủ thời gian tìm điện thoại công cộng, chen vào IC thẻ gọi điện thoại liên hệ đối phương. Tiêu diệt máy nhắn tin cũng là điện thoại di động, cho nên đừng nhìn hiện tại nhân thủ một máy điện thoại di động. Nói không chừng một số năm sau, ngay cả điện thoại dáng dấp ra sao cũng sẽ không có người biết. Bất quá, bản này sổ điện thoại bên trên chỉ có chút ít 5 người phương thức liên lạc. Mà lại phía trên không có tính danh, chỉ có mấy cái danh hiệu 04, 05, 06, 08, 12, trong đó 04, 05 cùng 08 phía trên đều vẽ lên vòng. Họa vòng mực nước nhan sắc rõ ràng tiên diễm, xem bộ dáng là mới nhất viết lên. Mỗi cái danh hiệu đằng sau đều mang một chuỗi điện thoại hoặc máy nhắn tin dãy số. Ta chỉ dãy số. Lâm Anh gật gật đầu. Đã đi cha, những này dãy số đều là dãy số cũ. Tốt nhiều đều di chuyển nhiều lần. Cục điện báo một hồi liền đem tờ đơn phát tới. Kia bộ đàm dãy số đâu? Cái này không có cách. Nhà này bộ đàm đài năm 2003 liền ngã đóng. Người sử dụng tin tức có thể bảo tồn lại khả năng rất thấp. Mà lại khi đó không có thực tên chế. Tùy tiện đi trong tiệm mua cái máy nhắn tin liền có thể dùng. Nếu là không dùng được một chiếc điện thoại bàn, hắn tại sao muốn mang ở trên người đâu? Không biết, đây cũng là cái tương đối kỳ quái địa phương. Nói rõ cái này sách nhỏ với hắn mà nói ý nghĩa trọng đại đi. Chúng ta ngay tại nói chuyện, lúc này Dư Dĩ Thanh đi tới. Nàng mặc một đầu cực ngắn quần short jean, nhất động lên đến để cho người ta cảm thấy đầy mắt đều là trắng hoa hoa bắp đùi. Thân phận tra ra được chưa? Lâm Anh hỏi. Đang tra. Thế nhưng là Lâm đội, có cái càng có thể nghi tình huống. Tình huống như thế nào? Dư Dĩ Thanh nhìn xem ta cùng Hoa Man. Lâm Anh thấp giọng nói, bọn hắn đều là chính chúng ta người, là cần né tránh tình huống sao? Tiểu Dư do dự một chút, sau đó hay là mở miệng nói, kỳ thật cũng không phải cái gì đại sự, chính là chúng ta thu thập người này vân tay, sau đó phát cho tin tức trung tâm để bọn hắn thẩm tra. Thế nhưng là thẩm tra kết quả lại là cái gì? Ngoặc kép là không có quyền hạn, không có khả năng, tại phạm tội tin tức hệ thống bên trong cha đâu. Vẫn là không có quyền hạn, ta còn là lần thứ nhất gặp được loại sự tình này. Hình cảnh cha một người phạm tội ghi chép, thế mà lại không có quyền hạn, có phải hay không hệ thống sai lầm? Tiểu Dư bất đắc dĩ nói. Lâm Anh nhăn lại mi đầu, nàng bước nhanh hướng cục trưởng đi đến. Chúng ta xa xa thấy được nàng đang thấp giọng nhưng kịch liệt địa nói cái gì đó. Cục trưởng sắc mặt cũng rất khó coi. Hắn mi đầu cũng như nhau vặn lên tới. Hắn hướng Lâm Anh khoát khoát tay. Sau đó lấy điện thoại cầm tay ra treo lên điện thoại. Đại khái 2 phút đồng hồ về sau, hắn cúp điện thoại, lại cùng Lâm Anh nói mấy câu. Lâm Anh rất nhanh lại hướng chúng ta đi tới. Nàng mặt hướng Tiểu Dư, trên thực tế lại là nói bên ngoài cố ý nói, cục trưởng gọi điện thoại, đây không phải hệ thống vấn đề, chúng ta đúng là không có quyền hạn, chẳng lẽ hắn là an toàn cơ cấu người? Tiểu Dư quay đầu nhìn xem cỗ thi thể kia, tự nhủ hỏi, không biết, nhưng ta nhất định phải biết rõ chuyện này. Lâm Anh chém đinh chặt sắt điện nói, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.